Thanh Xuyên, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì đường sai trễ, buổi tối liền về biệt viện nghỉ ngơi mới vừa ngủ, có người theo cửa sổ tiến vào ta hoảng sợ tập trung nhìn lai nguyên lai là Minh Hy ngươi học được võ nghệ cao cường. Ta chấn động hỏi hắn, ta võ nghệ không tệ nhưng cũng chỉ là giỏi bắn cung cưỡi ngựa, giỏi xuất giáo bố khố, lực cánh tay lớn. Nhắc tới công lực ta hoàn toàn không có cũng không có cơ hội có. Mắt thấy Minh Hy đột nhiên biến thành người có võ nghệ cao cường, ta như thế nào không giật mình. Hắn đóng cửa sổ cười hì hì lắc đầu. Ta đang tính toán tính nợ với ngươi nhưng ngươi vừa nói làm ta buồn cười, hắn ngồi tại bên giường nhìn ta nói. Ta đến xem ngươi, ngươi sẽ không ghét bỏ ta đi. Ta lắc đầu, đừng nói vậy, ngươi vừa rồi vào bằng cách nào. Hắn khoát tay, kia không có gì ta mời chào vài người trong võ lâm, vừa rồi là để họ đưa ta vào không kinh động ai nơi này. Nếu để người thấy chúng ta lui tới đối với ngươi không tốt lắm. Nguyên lai thật có võ lâm cao thủ, đáng tiếc ta hiện tại không rảnh đi bái sư học nghệ, gật gật đầu. Người vừa rồi nói muốn cùng ta tính sổ, sinh khí cái gì sao? Ta hôm kia không phải đã truyền tin cho ngươi để ngươi tạm thời rời khỏi kinh thành. Người như thế nào không tin lời ta nói? Ta nghe xong lời hắn nói, có chút việc không muốn người khác biết liền kêu hắn nhẹ giọng chút, chính mình cũng nhỏ giọng nói. Ta như thế nào không tin? Vốn cũng tính đi công sự bên ngoài nhưng mã pháp ta bị bệnh, ta chỉ có thể đem công sự đẩy qua. Nga, chuyện đã vậy cũng thôi, hắn gật gật đầu. Mã pháp ngươi hiện tại tốt lắm, ân, chuyển biến tốt lắm, vẫn đang dưỡng bệnh. Lão nhân gia hắn khoan tâm, hiện tại cũng không có việc gì làm hắn tâm loạn. Minh Hy nở nụ cười. Lúc này chỉ thắc ngạch đồ ngã, xem ra hoàng thượng vẫn thực coi trọng thái tử. Tuy đáng tiếc nhưng cũng may mắn vì thế này ngươi mới không bị liên lụy vào. Chẳng lẽ trong việc này ngươi cũng có phần, ta hỏi, tuy rằng cuối cùng thái tử cũng đổ nhưng ngươi đối phó hắn cũng không có kết quả tốt à, hắn lắc đầu. Ta bây giờ còn không có bổn sự này, chỉ là thời điểm có cơ hội từ một nơi bí mật trợ giúp mà thôi. Ta ngẫm nghĩ, nhẹ giọng nhắc nhở, ngươi muốn đối phó với thái tử có lẽ cùng các hoàng tử khác hợp tác nhưng bọn họ cũng không phải đối tượng hợp tác tốt, gặp việc khó tránh khỏi đem ngươi làm người chịu tội thay. Ngươi phải cẩn thận, hắn nở nụ cười, này ta biết hiện tại ta không có dựa vào ai cũng chưa cần tìm người hợp tác. Hiện tại nhìn bọn họ diễn hí tốt lắm, ngươi nghĩ ai là người cười cuối cùng, nhất nhị tam hay bát. Ta vươn bốn ngón tay, nếu hắn muốn tìm người hợp tác vậy đi tìm người cuối cùng thành công kia hợp tác đi. Hắn ngẩn ngơ, này, không phải thái tử đảng sao, chẳng lẽ, hắn chần chờ liếc mắt nhìn ta, ngươi là quân cờ hắn đặt bên người thái tử. Ta lắc đầu, không thể nào, chúng ta đều là thái tử đảng, liền tính ta nghĩ, vị kia cũng không tin lời ta. Chỉ là ta thấy vị gia kia khôn khéo có khả năng, lại ẩn dưới sự che chở của đôi cánh thái tử, không tranh cái vị trí kia lại cho ngươi biết năng lực của hắn. Chỉ cần thái tử không mất thánh sủng, hắn bên ngoài chính là người thái tử đảng, điểm ấy cũng hợp tâm tư hoàng thượng. Cho nên, ta cảm thấy hắn là người có khả năng thắng lợi lớn nhất. Minh Hy có chút đăm chiêu gật gật đầu. Nguyên lai như vậy, nếu như thế kế hoạch của ta phải thay đổi. Ta cười cười, người tìm tới ta chỉ để hỏi tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không phải, ta tính khuyên ngươi đi làm công sự bên ngoài. Kinh thành bấp bênh, thái tử lúc này không có việc gì nhưng cũng hao tổn thực lực. Nói sau ta sớm muộn cũng đối phó hắn khó tránh khỏi liên lụy đến ngươi, ngươi vẫn là đi ra ngoài thị họa đi. Ta lắc đầu, ta chỉ là một tam đẳng thị vệ, chưa từng tại lục bộ lịch lãm qua, không hiểu dân sự cùng đồng áng, ta có thể làm gì ngoài làm quan. Muốn nói chiến sự lại không có cơ hội, lại nói ta tư lịch cũng không đủ. Hắn nghĩ nghĩ, kia cũng chỉ là không gặp việc ta cho người truyền tin cho ngươi, ngươi tìm biện pháp tìm công sự tránh né. Tựa như lần này vậy, ta gật gật đầu, lần này đa tạ ngươi, cùng ta khách khí làm gì. Hắn trắng mắt liếc ta một cái, nằm xuống bên cạnh ta, lại hướng mặt vào người ta cọ cọ. Vì điều này, ta ngủ một lúc qua hai canh giờ người của ta sẽ tới đón ta ra ngoài. Thái độ hắn thập phần tự nhiên, làm ta nguyên bản trong lòng có điểm không tự nhiên cũng biến mất, cười khổ nhượng cho hắn một chỗ cùng hắn sóng vai nằm. Nghe nói tức phụ ngươi thập phần lợi hại, đáng sợ tới mức ngươi không dám nạp thiếp. Ta liếc trắng mắt, này đồn đại trên phố ngươi cũng tin, nhân gia đều nói như vậy. Đương nhiên cũng có người nói ngươi là chuyên tình cho nên chuyên sủng Nhan Trác thị. Chuyên tình, kia khẳng định không phải. Nhan Trác thị là tổ phụ cưới cho ta, môn đăng hộ đối tổ phụ cho người hỏi thăm, nói nàng có chút phong cách quý phái, khiêm tốn kính cẩn liền quyết định đính hôn. Trước ta không có gặp qua, đêm tân hôn mới lần đầu gặp người không tính xinh đẹp nhưng không giống nữ nhân mãn thanh ngạo khí kiêu ngạo cùng lỗ mạng, lúc ấy ta coi như vừa lòng. thẳng đến khi nàng sinh hài tử ta mới chân chính xem nàng trở thành người một nhà. Về phần nữ nhân khác, không phải không hấp dẫn nhưng là bây giờ thật không có nhiều công phu suy xét việc đó. Hơn nữa trưởng tử của ta còn nhỏ, ta không hy vọng con của tiểu thiếp cùng hai đứa con ta gần bằng tuổi, sau này lại nháo ra sự tình ra ở riêng hay tranh đoạt gia sản. Cách chương.